Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1069, Âu, giáo chủ bệnh kiều của ta 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, tinh niệm, Phong chỉ vừa kiêu ngạo nói xong. Lần này không chỉ có người Phi Yến Tông đối địch, ngay cả người trong phái đều đắc tội sạch sẽ. Đám Huyền Băng phái sôi nổi chỉ trích. Phong chỉ, ngươi đang nói cái gì vậy? Không được vô lễ, còn không mau xin lỗi đại sư huynh. Một câu tiếp một câu, hận rèn sắt không thành thép. Phong chỉ khoanh tay trước ngực tiếp tục dỗi, căn bản không quan tâm. Tổ Yên nghiêng đầu ra tiếng, làm chính sự. Phong chỉ nghe vậy sửng sốt một chút, tức khắc không nhớ được cái gì. Chính sự gì? Tổ Yên nhìn Phong chỉ, cảm thấy đầu óc nàng ấy cùng Tiểu Hồng có chút giống nhau. Xử lý xong, lấy hành lý rời đi. Phong chỉ gật gật đầu. À, đúng rồi. Nói xong, Phong chỉ không quản người Huyền Băng phái, chỉ nhìn về phía Phi Yến Tông. Như thế nào? Ngày đó đánh ngươi té xỉu, không phục, định tìm thêm người đánh ta. Nữ tử áo tím phẫn nộ. Phong chỉ, ngươi không cần ngậm máu phun người. Chúng ta hôm nay tới là muốn hỏi tội ngươi. Hỏi cái gì? Ngươi vì sao hạ độc đồng môn sư huynh của ta? Phong chỉ phì cười. Ai hạ độc các ngươi? Đánh các ngươi chỉ cần hai chiêu, còn cần phải hạ độc? Ngươi! Nữ tử áo tím sắc mặt đỏ lên, vừa tức vừa giận. Lúc này, một nam nhân hơi béo đứng dậy. Mấy ngày nay, chỉ có ngươi xích mích với chúng ta, cũng chỉ có ngươi là có động cơ hại chúng ta. Phong chỉ nhìn móng tay, lười biếng nói, với vẻ ngoài kiêu ngạo và độc đoán của các ngươi, kiểu gì cũng có người thấy không vừa mắt. Phi Yến Tông cùng Phong chỉ ngươi một câu ta một câu, không khí ngày càng căng thẳng. Tổ Yên nhìn sắc trời, đã buổi chiều, Hoa Vô Khuynh sắp tỉnh. Nàng rũ mi, đứng trước mặt Phong chỉ, bọn họ trúng loại độc gì? Phong chỉ ngẩng đầu, nhìn về phía người Phi Yến Tông. Uy, người chúng độc đâu? Chúng độc gì? Nữ tử áo tím không vui. Người không biết, thất đoạn trường tán, nếu trong 7 ngày không có giải dược, sư huynh bọn họ đều phải chết ở đây. Càng nói, nữ tử áo tím càng lo lắng. Lúc này, đại sư tỷ Huyền Băng phái lên tiếng. Phong chỉ, đùa vậy đủ rồi, đưa giải dược cho bọn hắn. Phong chỉ cười đến hoa chi loạn chiến. Hoa chi loạn chiến cười đến run rẩy cả người, cười đầy phóng túng, cười phá lên, thật là kỳ quái, tại sao những người này lại cho rằng nàng hạ độc? Tiểu Hoa lên tiếng, ký chủ, thất đoạn trường tán là kịch độc, người tiếp xúc với nó móng tay sẽ ố vàng một thời gian. Tổ Yên nhìn một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng ở đại sư tỷ Huyền Băng phái. Nàng ra tiếng, thất đoạn trường tán là kịch độc, khi đụng vào thì móng tay sẽ ố vàng. Nói xong, Phong chỉ rất phối hợp vươn tay ra, cho mọi người xem, nhìn xem, tay ta không bị gì. Lúc này, có người hừ lạnh, đang muốn phản bác. Tổ Yên nói, đại sư tỷ, móng tay ngươi bị sao vậy? Vị đại sư tỷ đột nhiên bị nhắc tới kia nhanh chóng giấu tay ra sau, mà vừa hành động như vậy, liền bại lộ. Người Phi Yến Tông bừng tỉnh, hóa ra là ngươi. Nữ tử áo tím hừ lạnh, người Huyền Băng phái các ngươi chẳng phải thứ tốt lành gì. Nói xong, phóng trường kiếm bay thẳng tới đại sư tỷ. Đại sư tỷ vẫn được người Huyền Băng phái tôn kính, bắt đầu có người ngăn trở, chỉ sợ là có hiểu lầm, một bên muốn cướp người, một bên muốn bảo vệ. Thực mau, hai bên đã đánh nhau. Cách chương.